Chương 752, bị người ám toán. Một mảnh hư vô không gian, đám người đằng không phi hành. Nơi này, hẳn là không gian thông đạo. Phương Thần một bên phi hành, một bên thấp giọng nói. Bọn hắn mặc dù tiến vào hư không chi môn, nhưng lại không có tiến vào thiên hư bí cảnh. Phải đi qua cái này không gian thông đạo, mới có thể tiến vào thiên hư bí cảnh. Không gian thông đạo, rất không ổn định, mà lại chung quanh linh khí hỗn loạn, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Đông đảo võ giả, đều tại thận trọng phi hành. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt sóng vai mà đi, tại phía sau bọn hắn, thì là xuất hiện một cái tuổi trẻ võ giả. Cái này tuổi trẻ võ giả gương mặt phía trên, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Cái này không gian thông đạo, đều là một kiếp giết nhân loại thiên tài nơi tốt. Tuổi trẻ võ giả, chính là Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt Ngụy Trang Thành. Hắn thành công lẫn vào không gian thông đạo, đã không còn e ngại ngũ hành học viện chân vũ cảnh cường giả. Lúc này, với lúc tại không gian thông đạo bên trong, hắn có thể yên tâm to gan xuất thủ. Mà hắn mục tiêu thứ nhất, lựa chọn là Phương Thần. Bởi vì, Phương Thần ngay tại hắn phía trước. Linh Đồng Vương giả đôi mắt lấp lóe, trong lòng bàn tay, vô số khí tức tà ác hội tụ, sau đó nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía Phương Thần. Đi chết đi. Linh Đồng Vương giả khẽ quát một tiếng, trong lúc đó một quyền đánh phía Phương Thần. Ngay tại phi hành Phương Thần, đột nhiên đã nhận ra sau lưng truyền đến kình khí cường đại, sắc mặt đại biến, không chút do dự thôi động kiếm thể. Phanh ngay tại Phương Thần thôi động kiếm thể thời điểm, Linh Đồng Vương giả nắm đấm, hung hăng đánh vào Phương Thần phía sau lưng. Mặc dù có kiếm thể phòng ngự, nhưng là Phương Thần thân thể, vẫn như cũ là bị Linh Đồng Vương giả cho đánh bay. Ầm ầm không gian thông đạo, vốn cũng không ổn định. Phương Thần bị đánh bay một nháy mắt, trực tiếp bị hắc ám thôn phệ. Thần ca. Đột nhiên xuất hiện một màn, tiểu liền Tinh Nguyệt đều là chưa kịp phản ứng. Lam nàng nhìn thấy Phương Thần bị hắc ám thôn phệ thời điểm, lớn tiếng quát. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh, QNZ phát hiện động tĩnh bên này. Ta muốn vì thần ca báo thủ. Tinh Nguyệt QNZ mặc kệ nơi này là không gian thông đạo, trực tiếp bạo phát ra bảng bạc khí tức, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chắc thành quyền. Thi triển ra tuyệt cường công kích. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt thôi động huyền âm sát thể, huyền âm chân ý cũng là trong nháy mắt tràn ngập. Muốn chết. Linh Đồng Vương giả thấy thế, đôi mắt lấp lóe, khinh thường nói. Lập tức, song quyền của hắn lại lần nữa đánh phía Tinh Nguyệt. Phanh bất quá, ngay tại Linh Đồng Vương giả nắm đấm cùng Tinh Nguyệt nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, Linh Đồng Vương giả hãi nhiên phát hiện, Tinh Nguyệt chân ý ngươi Linh Đồng Vương giả vừa muốn nói chuyện. Cũng cảm giác được trên nắm tay truyền đến âm sát chi khí, tại hủ thực nắm đấm của hắn. Đáng chết. Linh Đồng Vương giả lúc này giận dữ, chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Nhưng là, một đạo quang mang chói mắt, trực tiếp từ đằng xa bắn nhanh mà đến, ngăn cản lại Linh Đồng Vương giả. Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt tại Linh Đồng Vương giả cùng Tinh Nguyệt thời điểm chiến đấu, Trương Cảnh Đào liền đã nhận ra Hoàng Tuyền Môn khí tức. Khắc khắc mới biết được, quá muộn. Linh Đồng Vương giả âm trầm cười to. Hiện ra chân diện mục. Không gian thông đạo bên trong, đông đảo võ giả, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn QNZ không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Trương Cảnh Đào trong lòng bàn tay ẩn chứa bàng bạc lực lượng, tùy thời chuẩn bị công kích. Không gian thông đạo không ổn định, một khi ra tay đánh nhau, tất nhiên sẽ để cho chúng ta mất mạng. Đúng vậy a, Trương Cảnh Đào, hết thể chờ tiến vào thiên hư bí cảnh lại nói. Không gian thông đạo bên trong, tuyệt đối không thể ra tay đánh nhau. Đông đảo võ giả, nhao nhao nói. Việc quan hệ tính mạng của bọn hắn cũng không dám chủ quan. Trương Cảnh Đào nhìn chăm chú Linh Đồng Vương giả, sắc mặt tái xanh, một bên Tinh Nguyệt, liều lĩnh xuất thủ. Ầm ầm hắc ám không gian thông đạo, không ngừng phát ra ầm ầm thanh âm, tựa hồ muốn vỡ vụn. Đông đảo võ giả thấy thế, sắc mặt trắng bệnh, rối rít chạy trốn. Không gian thông đạo muốn sụp đổ, đi mau. Cũng không biết là ai hô một tiếng, mười mấy cái võ giả. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có Trương Cảnh Đào cùng Tinh Nguyệt, tại liên thủ đối phó Linh Đồng Vương giả. Quanh Trương Cảnh Đào tu vi, đạt đến nửa bước chân vũ cảnh, tại tăng thêm Tinh Nguyệt sức chiến đấu, hai người liên thủ, liền xem như chân vũ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào trong thời gian ngắn chém giết hai người. Chớ nói chi là Linh Đồng Vương giả, tại hai người liên thủ phía dưới, hắn liên tục bại lui. Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt, đi chết đi. Trương Cảnh Đào đống nhiên phát động công kích mạnh nhất, thấp giọng quát. Lúc này, không gian thông đạo, đã cực độ không ổn định, lay động không thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. các ngươi không muốn sống sao? Giờ khắc này, Linh Đồng Vương giả QNZ đã nhận ra nguy hiểm, hắn phẫn nộ gầm thét lên. Cùng lúc đó, Linh Đồng Vương giả lợi dụng chung quanh cuồng bạo linh khí, trực tiếp tránh thoát Trương Cảnh Đào công kích, sau đó trong tay của hắn xuất hiện một cái màu đen nhánh ngọc bội, dùng sức bóp nát ngọc bội. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, theo bên trong ngọc bội truyền ra, ngay sau đó cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Vốn là không ổn định không gian thông đạo, trong nháy mắt đổ sụp. Thấy thế, Linh Đồng Vương giả thân hình lóe lên, không có vào trong bóng tối. Đi mau. Trương Cảnh Đào bắt lại bên cạnh Tinh Nguyệt, thôi động lực lượng toàn thân, mang theo Tinh Nguyệt xông ra không gian thông đạo. Ta không đi, ta muốn tìm thần ca. Tinh Nguyệt dãy rủa lấy. Bất quá, Trương Cảnh Đào không để ý đến những này, thân hình chớp động, nhanh chóng rời đi không gian thông đạo. Trọn vẹn đi nhanh 3 phút về sau, Trương Cảnh Đào mới phát hiện, nơi này không gian thông đạo, tựa hồ ổn định rất nhiều. Lờ mờ có thể nghe được sau lưng truyền đến không gian thông đạo sụp đổ thanh âm, điều này làm cho Trương Cảnh Đào cũng là khẽ lắc đầu. Chẳng ai ngờ rằng, trong đội ngũ thế mà lẫn vào một cái Hoàng Tuyển Môn dương nghiệt, hơn nữa còn xuất thủ kích thương phương thần, để phương thần rơi vào trong bóng tối, không biết sinh tử. Đi vào ổn định không gian thông đạo bên trong, Trương Cảnh Đào nắm lấy Tinh Nguyệt, nhanh chóng tiến lên. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, hai người cuối cùng từ không gian thông đạo bên trong chạy ra. Vào mắt là một mảnh tàn phá hoang nguyên, tại cái này hoang nguyên phía trên, lờ mờ có thể nhìn thấy quy tắc vật mẹo. Linh khí mức độ đậm đặc, so ngoại giới mạnh rất nhiều. Rốt cục ra, Trương Cảnh Đào thở dài một hơi, vung ra Tinh Nguyệt. Cái sau khắp khuôn mặt là nước mắt, muốn xông vào không gian thông đạo đi tìm phương thần. Nhưng là, khi bọn hắn lúc đi ra, không gian thông đạo đã biến mất. Thần ca. Tinh Nguyệt khóc thút thít nói. Không gian thông đạo đã triệt để sụp đổ, coi như ngươi đi vào cũng chỉ là chịu chết. Trương Cảnh Đào an ủi. Giống như không cách nào cứu thần ca, ta tình nguyện cùng hắn cùng chết. Tinh Nguyệt no ý còn sống, mới có thể là phương thần báo thù. Trương Cảnh Đào khuyên giải nói. Mà lại, phương thần QNZ không nhất định tử vong. Sau một hồi lâu, Tinh Nguyệt tâm tình rốt cục bình tĩnh lại. Khuôn mặt của nàng phía trên, biểu lộ chất phác, trong đôi mắt, tràn đầy âm sát chi khí, toàn thân tản ra lạnh băng băng khí tức, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Tinh Nguyệt. Phát giác được Tinh Nguyệt không thích hợp, Trương Cảnh Đào vội vàng hỏi. Tinh Nguyệt khẽ lắc đầu, nói, ta không sao. Nói xong, Tinh Nguyệt quay người rời đi. Thiên hư bí cảnh, vô cùng khổng lồ, nơi này là một cái tàn phá cỡ nhỏ độc lập không gian. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy tàn phá dấu hiệu, bất quá thiên hư bí cảnh bên trong, khắp nơi đều có chí bảo. Rất nhiều võ giả, tiến vào thiên hư bí cảnh trước tiên, tự gặp rất nhiều cơ duyên. Tại Ngũ Hành Châu võ giả tiến vào thiên hư bí cảnh về sau, Ma Châu võ giả, cũng đã tiến vào trong đó. Mà Thiên Châu võ giả, thì là hơi đến muộn một điểm. Cũng không biết trải qua bao lâu, phương thần phát hiện, ý thức của mình khôi phục, đôi mắt chợt vật mở ra. Bốn phía đen kịt một màu. Không, xác thực nói, hẳn là hư vô. Phương thần cảm giác, chính mình đi tới một mảnh hư vô không gian bên trong. Đã chết rồi sao? Phương thần yết hầu đống núp đích, tự nhủ. Phương thần muốn giơ bàn tay lên, quất chính mình một bàn tay, nhìn xem chính mình pha y chăng tử vong. Nhưng là hắn phát hiện, chính mình thụ thương rất nặng, liên thân tay khí lực đều không có. Tiểu tử, mạng ngươi thật là lớn, không chết. Đột nhiên, trong không gian giới chỉ, Thanh Đồng lão tổ mở miệng nói. Tại loại này hư vô chi địa, có thể nghe được thanh âm quen thuộc, phương thần QNZ rất là kích động. Lão tổ, ta đây là ở đâu? Phương thần dồn dập hỏi. Ngươi bị người đánh lén, rơi xuống tại không gian thông đạo tiết điểm chỗ, tiến vào nơi này. Thanh Đồng lão tổ no y ta cũng không biết đây là nơi nào. Nghe được Thanh Đồng lão tổ, phương thần một trận trầm mặc. Ngay cả mình ở đâu cũng không biết. Thậm chí không biết như thế nào rời đi nơi này không gian thông đạo tiết điểm. Phương thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm tâm tình rất phức tạp, chậm rãi hỏi. Kiến tạo không gian thông đạo, quá mức khó khăn, cho dù là thiên hư vương, QNZ không có khả năng thành lập một cái khổng lồ không gian thông đạo. Thanh Đồng lão tổ nói, sở dĩ, thiên hư vương lúc trước thành lập rất nhiều không gian thông đạo, mỗi một đoạn không gian thông đạo tương hô liên tiếp, mà liên tiếp chỗ, liền là tiết điểm. Tiết điểm chỗ. Đến cùng là cái gì? Phương thần nghi hoặc không thôi. Nếu biết chính mình rơi xuống tại không gian thông đạo tiết điểm chỗ, kia vì sao Thanh Đồng lão tổ cũng không biết, nơi này là địa phương nào? Thanh Đồng lão tổ trầm mặc một lát, sau đó nói, kỳ thật, thân ngươi chỗ chi địa, xem như một cái lồng giam. Lồng giam phương thần nghi hoặc, hỏi, không gian thông đạo tiết điểm bên ngoài, chính là hư vô vị diện, tiến vào nơi này võ giả, muốn ra ngoài, phi thường khó khăn. Phương thần nghe vậy, trong lòng lớn giật mình. Hắn tự nhiên cũng biết hư vô vị diện. Không có tọa độ, không có vị trí cụ thể, mỗi giờ mỗi khắc đều tại trong vũ trụ phiêu lưu, đây chính là hư vô vị diện. Biết được chính mình lâm vào hư vô vị diện về sau, phương thần cũng là trầm mặc lại. Đến xác thực, như là Thanh Đồng lão tổ nói, chính mình lâm vào lồng giam. Tại cái này lồng giam bên trong, chính mình sống không bằng chết, luôn có một ngày, hội buồn tẻ mà chết. Có biện pháp nào sao? Phương thần hỏi. Giống như Thiên Hư Vương lúc trước thành lập không gian thông đạo thời điểm, dùng không gian tinh thạch, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Thanh Đồng lão tổ no y không gian tinh thạch, là một loại phi thường cao quý tinh thạch, bình thường tình huống đa số dùng tại thành lập không gian thông đạo bên trên. Bất quá, có thể dùng đến lên không gian tinh thạch cường giả không nhiều. Cũng là bởi vì không gian tinh thạch quá mức trân quý, cho nên mới sẽ có rất nhiều đại năng, không cách nào gánh chịu không gian tinh thạch giá trị, mà tùy ý thành lập không gian thông đạo. Làm sao có thể biết được có hữu dụng hay không? Không gian tinh thạch phương thần nhãn tình sáng lên, hỏi. Không gian tinh thạch có thể cố định hư vô vị diện, một khi thành lập không gian thông đạo sử dụng không gian tinh thạch, như vậy không gian thông đạo tiết điểm bên ngoài hư vô vị diện, liền sẽ triệt để bị cố định trụ. Nếu là như vậy, phương thần hoàn toàn chính xác có một chút hy vọng sống.